Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, mới trên giường đối. Tôn Sách hơi hơi gật đầu lấy đó đồng ý, nhưng không có lên tiếng. Lỗ Túc là thực kiền phái, không có gì lời nói khách sáo, mà lại hùng hổ dọa người, mở miệng chính là tranh giành. Không có một chút lễ nghĩa khiêm nhượng chi phong, này cũng phù hợp hắn cá tính. Trên giường đối lúc, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề thì phủ định tôn quyền cái gọi là hoàn văn chi công. Nói thẳng hán thất không thể phục hưng, là một cái tiêu chuẩn tiến thủ phái, cùng người hiền lành tuyệt không dựng một bên. Triều đình Tây rời, định đô quan trung, quen thuộc tần chi cơ nghiệp. Có Viêm Hán chi đạo thống, công thì không đủ, quy tắc có thừa, quan trung tứ tắc, ích châu màu mỡ, nếu có thể cùng có đủ cả, thì tận có phía Tây địa thế chi lợi, Tịnh Châu có Hung Nô, Lương Châu có Khương, nếu có thể an ủi chi, đã đến cung ngựa mạnh, lại bổ hộ khẩu chi thiếu, nghiêm chỉnh một cường tần, chỉ là trong triều quan đông nho thần nhiều. Bảo thủ, chưa hẳn chịu biến san thành hạ, thiên tử tuổi nhỏ, uy tín không đủ, khó cầm quyền chuôi, tất vì đại thần hai bên, dù có tự cường chi tâm cũng không thể tùy tâm sở dục. Lấy Túc xem qua, ít 10 năm, nhiều thì 20 năm, quan trung bất lực đông ra, ra thì tất bại, tướng này quân chi bạn vậy, có thể cùng minh tốt, Viên Thiệu Bắc chạy. Bằng tư thế xây dựng ảnh hưởng, thế khuynh thiên hạ, xảo thủ duyện, cướp đoạt ký, vượt có sông lớn, hộ khẩu sung túc, bên trong có thế gia hào cường chống đỡ, ngoài có Hung Nô, Ô Hoàn, tiên ti trợ giúp, kiêm có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không phải duy tướng quân không thể cùng chi tranh, dù cho triều đình cũng muốn né tránh 90 dặm. Tướng này quân mạnh địch vậy, không thể không đề phòng. Công Tôn Toản, Đào Khiêm Chi chảy xuất thân thấp hèn, không được thế gia chống đỡ, lại kiến thức thiển cận, không thể rút tuấn kiệt tại nhà nghèo, duy có thể xính tư trí, phấn liều lĩnh, theo một châu mấy quận chi địa, đắc ý tại nhất thời, lâu thì không đáng kể, cuối cùng rồi sẽ vì cường giả chỗ cũng. Tướng này quân chi đồ vậy, có thể khu mà dùng. Liều Ngu tuy có tôn thất tên, không biết sao mưu mẹo thiển cận, chí lớn nhưng tài mọn, làm điều ngang ngược, bại vong sắp đến. Cổ Hủ, Ngưu Phụ chi đồ vốn Lương Châu chi hổ lang, sống nhờ Hà Đông, đã mất căn bản, lại có cường địch ở bên, kéo dài hơi tàn, không đáng để lo. Trương Yến Hoàng cân dư nghiệt, đám người Ô Hợp có thể bỗng nhiên bất kể. Tướng quân lấy Giang Đông làm căn cơ, lấy Kinh Dự vì hai cánh, hai mặt thụ địch, Tây tiến thì lại lấy thấp lấy cao, lên phía Bắc thì lại lấy bước kỵ binh địch, đều là ở thế yếu, khó tiến dễ dàng lui. Tướng quân cha con xuất thân Hàn Vi, không phải mấy đời nối tiếp nhau quan lại nhà, không môn sinh cố lại trợ giúp, Giang Đông hộ khẩu lại không thể cùng Trung Nguyên tương địch. Có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không, nhìn như gió cuốn mây tan, thiên hạ ba phần có một, kỳ thực như cư tích lương, nhưng có một tia sơ sẩy, chính là dẫn lửa thiêu thân. Tôn Sách yên lặng nhìn lấy Lỗ Túc, trong lòng hoảng sợ, so với cùng Tôn Quyền trên giường đối Lỗ Túc. Hiện tại Lỗ Túc vẫn chưa ra khỏi Đông Thành, hắn đối gần nhất tình thế giải đến cũng không tỉ mỉ. Thậm chí khả năng không biết Tào Tháo đã tiến vào Ích Châu. Cho nên chỉ có thể theo đại thế bên trên tiến hành phân tích. Nhưng hắn nói chúng tim đen địa chỉ ra Giang Đông thế yếu. Lại là không thể cãi lại sự thật, không cho hắn không giúp đỡ coi trọng. Hắn đã chiếm cứ Dự Châu cùng hơn phân nửa Kinh Châu. Cũng chiếm cứ Dương Châu hơn phân nửa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dự Trương rất nhanh liền có thể tới tay, lại cho Chu Du một năm nửa năm thời gian, Kinh Châu cũng có thể toàn bộ vào tay. Nhưng đây chính là Giang Đông cực hạn, hướng Tây, ngửa công Ích Châu, muôn vàn khó khăn, hướng Bắc, tiến vào Trung Nguyên khu vực, chiến mã thiếu thế yếu sẽ để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Đây chính là Tôn Ngô cực hạn, là địa lý tình thế quyết định, không do người ý chí vì chuyển di, hắn chỉ bất quá sách tới trước cực hạn mà thôi, so với Tôn Quyền bị giới hạn hợp phì. Hắn có thể đi được càng xa một chút, nhưng lại xa cũng sẽ không vượt qua Hoàng Hà. Nếu như không có thể đánh phá cực hạn này, đến đón lấy rất khó lại bảo trì cấp tốc mở rộng tình thế. Có thể làm gì? Tôn Sách hướng Lỗ Túc thỉnh giáo. Có thể nhìn đến Giang Đông thế yếu người chỗ nào cũng có. Có thể hay không có giải quyết vấn đề này, mới là khác nhau người bình thường cùng cao thủ đá thử vàng. Có giáp ất hai kế, có thể cung cấp tướng quân lựa chọn. Tôn Sách nhịn không được cười, những thứ này mưu sĩ đều là một cái sư phụ dạy dỗ đến a, không phải lên trung hạ ba sách cũng là giáp ất hai kế, nguyện nghe tướng giáp kế, hướng triều đình xưng phiên, họa sông tự thủ, lấy xem thiên hạ tình thế. Viên Thiệu tuy có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng hắn cũng có nội ưu, một là thế gia đấu đá, phe phái mọc lên như rừng, bên trong hao tổn không thể tránh được, hai là nho sinh viển vông, trọng văn khinh võ, lại nặng môn phiệt, nói suông đạo đức, khinh bỉ quyền mưu, quá bình thường có thể tự ung dung, loạn thế khó tránh khỏi chật vật. Ba là Viên Thiệu tuổi gần 50, đại cục chưa định, lại tứ phía thụ địch, như trong vòng 10 năm không thể lấy được ưu thế, mưu trí, thể lực đều sẽ không đáng kể. Này lên kia xuống, triều đình cùng Viên thị tranh chấp, tranh giành Trung Nguyên, tướng quân có lẽ có thừa dịp cơ hội. Tôn Sách gật gật đầu, cái này một kế cùng trên giường đối giống, nhưng có chỗ giảm bớt, nguyên nhân căn bản còn tại ở triều đình rời đô quan trung. X1 khi rơi vào triều đình trong tay, so Lưu Trương Cát cư Ích Châu càng khó đánh chiếm. Cái kia ất kế đâu? Sát nhập thôn tính Thanh Từ, trấn giữ Thái Sơn, để Viên Thiệu không thể xuôi nam, lấy Duyện Châu vì chiến trường, lại lấy Thanh Châu làm căn cơ, vượt có Liêu Đông, tiến tới chiếm cứ U Châu. Lỗ Túc đón Tôn Sách ánh mắt, lộ ra dị dạng hưng phấn. Một khi nắm giữ chiến mã, tướng quân liền có thể cùng Viên Thiệu giằng co tại Trung Nguyên. Thời gian kéo đến càng dài đối tướng quân càng có lợi. Nếu có thể tại triều đình Đông ra trước đó đánh bại Viên Thiệu, tướng quân có thể vấn đỉnh thiên hạ. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, nửa ngày không nói chuyện. Lỗ Túc ất kế quả nhiên là cái rất cấp tiến kế sách, mà lại độ khó khăn không nhỏ, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng không mất vì một lựa chọn. Dù cho lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện mà nói, theo Thanh Châu đi Liêu Đông cũng không phải là việc khó gì. Lấy được chiến mã, hắn liền có thể cùng Viên Thiệu quyết thắng Trung Nguyên. Tại U Châu khai mở chiến trường, hắn liền có thể kiềm chế Viên Thiệu tinh lực. Tử Kính có khuynh hướng cái nào một kế? Lỗ Túc im lặng cười rộ lên, lạnh nhạt nói, không dối gạt tướng quân. Túc cùng Thành Đức Lưu Tử Dương là bằng hữu, hắn từng mời ta đi Trường An. Tôn Sách minh bạch, nếu như hắn dùng giáp kế xưng phiên triều đình, cái kia Lỗ Túc thì không cùng hắn chơi. Đi triều đình làm quan khẳng định phải so phiên trấn làm quan có tiền đồ. Lúc này triều đình cũng không phải Hứa Đô Khôi Lỗ triều đình. Chỉ cần sống qua cái này thời gian mười mấy năm, các loại lão thần lần lượt qua đời, Tuân Úc, Lưu Diệp bọn người nắm quyền lực, lại thêm thiên tử cái này anh chủ, triều đình vẫn là có cơ hội xoay người. Chí ít có thể lấy cát cứ một phương, muốn làm thì làm phiếu lớn. Đối Lỗ Túc tới nói, hắn muốn cũng không cái gì 2000 thạch, thậm chí không phải tam công cửu khanh. nếu là hắn tọa trấn một phương, cùng thiên hạ anh hùng tranh phong, oanh oanh liệt liệt là một cuộc, kiến tông lập nghiệp, lưu danh sử sách. Tôn Sách khóe miệng trao lên, cười như không cười nhìn lấy Lỗ Túc, thái sử từ tinh thông kỵ chiến. Từng tại Liêu Đông sinh hoạt mấy năm, hắn là một cái đi Liêu Đông thí sinh thích hợp. Kể từ đó, ta thiếu một cái có thể tọa trấn Thanh Từ, ách Viên Thiệu chi cổ họng người. Không biết Tử Kính chịu không chịu thiệt. Lỗ Túc lắc đầu, nghiêm trang nói ra, tướng quân quá yêu. Túc không dám nhận, lấy Túc chi nông cạn, làm Thái Sơn Thái Thủ liền đã khó trọng tài đảm nhiệm. An dám thụ Thanh Từ chi đảm nhiệm. Tôn Sách cười to, dựa theo Lỗ Túc quy hoạch chiến lược, Thái Sơn cũng là một cái neo điểm, là tiến công Ký Châu, trấn thủ Thanh Châu chỗ yếu hại, lại là Ngũ Nhạc chi thủ, làm Thái Sơn Thái Thủ tương đương tọa trấn Thanh Từ. Tử Kính yên tâm, ta không biết cường nhân khó khăn, đốt cháy giai đoạn câu đối kính có hại không lợi, không bằng như vậy đi, dưới trướng của ta mới luyện con cháu binh còn thiếu mấy cái giáo úy. Nếu như Tử Kính nguyện ý, thì tạm thời ủy khuất một đoạn thời gian, lĩnh 2000 người thử nghiệm, như thế nào? Lỗ Túc vừa lòng thỏa ý, rời chỗ mà bái, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?